mở đầu với là hạnh phúc buồn. Tôi nghe đến tôi không để ý cái chuyện đó. Thế thì tôi vấn đề thí dụ là tôi nghe bất cứ một chương trình nào đấy tôi chú ý đến cái nội dung. Trời ơi giờ này anh còn nói đến nội dung nữa thì em đến thua anh luôn. Không, tức là nói đùa vâng. Chú ý đến chứ tôi cũng không có không. Với lại tại vì mình nói nữa không nghĩa là mình lại bảo đúng rồi giọng tôi trẻ quá. Anh Cơ có anh Cơ đây này nãy đi đường anh Cơ đến đây đi nghe anh Cơ thấy giọng Duy Trác trẻ. Vâng, tôi thấy giọng thứ nhất là rất trẻ và tôi nhớ lại cái thời mà anh Duy Trác làm mấy cái này là tôi nghĩ ra anh làm với cái kiểu rất là cổ điển, tức là cái kiểu mà cắt giảng bằng cái tép đó, phải không anh Duy Trác? Phải không anh Trác? Tức là anh nói ra rồi vào trong cái tép rồi tắt rồi hồi đó chưa rồi hồi đó chưa có quá. Hồi đó chưa có computer chưa có đúng thứ, thành ra tôi ngồi tôi buồn cười và tôi bảo chà thời này thầy rất là khổ sở với cái máy đấy nhá. Cũng 10 năm rồi còn gì nữa. Vâng thưa quý vị thì thật sự ra là đây là sở dĩ Phương Hoa chọn một cái chương trình này để mà gửi đến quý vị á, là nó có hai điều. Điều thứ nhất á, đây là những cái chương trình gần như là giai đoạn đầu của đài VOVN. Đó là chương trình nhạc chủ đề do anh Duy Trác thực hiện. Và thứ hai nữa là cái chủ đề của cái chương trình này là hạnh phúc buồn. Vâng, Phương Hoa không cần biết gì hết. Phương Hoa thấy là chương trình nó vào giai đoạn đầu mà nó là hạnh phúc buồn. Thành ra cuối cùng rằng là nó đúng với tâm sự của mình quá. Cho nên là mình cũng đem ra để mời quý vị nghe cùng. Thế nhưng mà hôm nay thì nhân tiện có cái người thực hiện chương trình đây. Làm sao hạnh phúc mà lại buồn được nhỉ anh nhỉ? Anh có lẽ thích tôi đi. Lầm cầm chăng? Hả? Thế nhưng mà tôi vẫn suy nghĩ rằng hay là anh đoán là hôm nay Phương Hoa đang hạnh phúc mà rất buồn. Bởi vì tôi biết 10 năm rồi thì trong tâm tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là trong cuộc đời đó vâng. Thì nó có muôn mặt vâng. Và muốn có ít nhất là hai mặt. Thế thành ra là chúng ta có thể là nghe hạnh phúc thì chúng ta thấy đâu nó là vui, nó là quý. Nhưng mà hạnh phúc nhiều khi nó cũng bận gọi là nó gợn lên những cái nỗi buồn hoặc là nó có vương vấn nỗi buồn. Thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là không ai có thể phủ nhận cái chuyện đó. Vâng. Thành ra anh nói như vậy thì Phương Hoa đến nghe anh nói thì cứ hiểu đại khái vậy thôi. Thế nhưng mà Phương Hoa nghĩ rằng là hạnh phúc buồn nó hiếm lắm. Anh Cơ thì sao? Anh có khi nào anh Cơ hạnh phúc tôi và buồn chưa? Tôi thấy bắt đầu đài mà mở đầu với là hạnh phúc buồn thì như vậy đúng là hôm nay là hạnh phúc buồn. Tức là có một cái chuyện tự nhiên đưa tôi đến. Tự nhiên tôi thành được cái bông sung ấy. Tại hôm nọ thì cũng nói chuyện với chị Phương Hoa. Chị bảo là tại vì tôi vừa mới ở trong nước ra tôi làm cái Duy Trác tái ngộ. Duy Trác tái ngộ. Thế rồi thì sau đó thì cái CD thứ hai. Lúc bắt đầu mà về làm cái đài VOVN thì tôi ra cái CD giã từ. Duy Trác giã từ. Nó bị xui hay nó là cái gì mà nó... thì rõ ràng là lỗi anh Duy Trác rồi còn gì nữa. Thế giờ đến hôm nay thì cũng lại lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi. Người trong nước ở đó là cứ chỉ tay nhau bảo là lỗi người này. Lỗi nghịch kia. Phương Hoa là, vâng, rồi phải nói là làm hạnh phúc buồn. Hồi hôm qua đấy thì nghe mấy ông bác sĩ nói với nhau đó thì nói là chúc cái gì xong rồi nói là thì ai đang cãi nhau bảo tại sao lại không chúc vui vẻ hay cái gì mà lại nói là chúc hạnh phúc. Thì không biết là có phải cô Thục Quyên hay là vẫn cái mấy chương trình của ông bác sĩ Phương Hoa có nhớ thì hình như anh Đăng Khánh bảo là Phương Hoa, anh Đăng Khánh chúc mọi người hạnh phúc á, có nghĩa rằng là phải có vui, phải đủ thứ sức khỏe, có sức khỏe thì mới có hạnh phúc. Cho nên là chỉ cần chúc hạnh phúc là đủ rồi. Bởi vì cái chữ hạnh phúc nó bao gồm luôn phải có không thiếu thốn về tiền tài, cũng chẳng thiếu thốn về tình cảm, cũng không thiếu thốn về sức khỏe thì mới có được hạnh phúc. Mà ngày hôm qua mấy ông không nói rằng là không thiếu thốn buồn. Thành ra cuối cùng rằng là hóa ra hạnh phúc mà có buồn chứ không phải chỉ có hạnh phúc vui. Phải không anh Giang? Tôi lại không đồng ý với cái ý kiến của anh Thăng. Vâng. Bởi vì trong đời sống thì chúng ta chỉ có một chút, kiếm được một chút hạnh phúc, kiếm một giây hạnh phúc. Vâng. Thì chúng ta đã đủ hạnh phúc rồi. Chứ không phải là chỉ lúc nào có tiền, có đủ thứ thì tôi mới được hạnh phúc. Tức là không có vậy, gì. Vậy thì là chỉ có những người giàu hoặc là những người mà có đầy đủ phương tiện hoặc ít nhất là đủ phương tiện về vật chất thì mới có hạnh phúc. Không còn có... dân đen chúng tôi thì không có hạnh phúc. Rồi thôi chết cha rồi, sắp đóng cửa đài mà bây giờ lại đưa ra một cái đề tài để tranh luận rồi. Thế nhưng mà nếu anh không có sức khỏe anh vẫn người mà đang ôm yêu cũng có những giây phút hạnh phúc chứ phải không anh? Khi chắc mà có một người nào tình cảm, thôi chết rồi, những này thì tốt nhất là bây giờ phải mời ông bác sĩ Đoan Trang, mời bác sĩ Thăng. Ông Phương Hoa vừa mới thấy ông ấy lái xe vào thì mời ông ra đây để ông trả lời cái câu mà là hạnh phúc đó, thì ông bảo ông không cần chức quý vị sức khỏe nữa, bởi vì hễ mình không có sức khỏe làm sao mình hạnh phúc được. Thành ra hôm nay anh Duy Trác bảo không cần nhiều, chỉ một tí sức khỏe thôi cũng đã hạnh phúc rồi, phải không ạ? À? Chết rồi, chết rồi, một đề tài. Đây. Ông chỉ chạy sang đây để trả lời đúng cái trách nhiệm của mình trong cái Tết Vân thôi. Đây. Bây giờ đã Đoàn Trang đẩy cái microphone kia lên này, hiện giờ có hai. Vâng. Hai ba cái, vâng. Xin chào quý vị thính giả, tôi ngồi bên kia. Thấy bên này kêu réo quá thì trách nhiệm của mình cho nên mình phải bước sang. Anh Trác nói cũng đúng, anh Cơ nói cũng đúng, Phương Hoa nói cũng đúng, và mấy ông bác sĩ hôm qua nói cũng đúng. Là bởi vì nếu cho tôi trả lời trên cương vị trong chương trình y học thì tôi nói y hệt như ngày hôm qua. Nếu tôi vào đây là nhạc sĩ Đăng Khánh thì tôi lại nói y hệt như anh Trác và anh Cơ. Bởi vì rằng là có những lúc khổ chết đi muốn tự tử, mà lại chợt tìm thấy hạnh phúc của mình ở trong ấy. Thật đấy chứ. Bởi vì nếu không, làm sao người ta tự tử được? Tự tử không phải là dễ. Và có những người rõ ràng mình xem trong cine thấy sắp tự tử rồi, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, xong rồi đùng một cái ngã ra lại hạnh phúc hơn nữa. Hóa ra cái chết lại còn là cạnh còn hạnh phúc hơn cả cái sống. Chết là một hạnh phúc buông. Hạnh phúc buông. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra mà nói lắm, tự nhiên hôm nay mình nói chuyện chơi thôi mà lại đi vào cái chữ hạnh phúc như thế này. Nghĩ lại đi, cái hạnh phúc của những người ở trên tầng lầu số 5, số 6 ở trên kia, mở rượu sampa, uống cô nhắc, nhảy đầm, đánh nhạc ầm ĩ, rồi có khi còn cao đao nữa, thì người ta cũng đang tìm hạnh phúc cái gì. Nhưng mà cùng lúc đó, ở dưới chân của cái nhà lầu 5 tầng đó, trong cơn ngõ hẻm, trong cái căn nhà nhỏ kia, có hai đứa rất nghèo. Nó yêu nhau từ ngày nó học đệ tứ, đệ ngũ, rồi từ từ ngày mai nó sắp sửa được làm đám cưới. Nó vừa đi vay được một số tiền đủ để mướn cái, không phải apartment, vì hồi Việt Nam phải apartment đâu, mà cái căn nhà nhỏ nhỏ cái góc nào đấy ấy thế, mà nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Tiền vừa mới đi vay đi mượn, nhưng mà bố mẹ đồng ý cả hai bên, và hai đứa giữ được lời thề với nhau từ ngày đệ ngũ cho đến giờ, chắc là vừa hoặc là vừa xong đại học hoặc là gì đó. Thì mình thấy rõ ràng là thiếu tiền, thiếu đủ thứ, ở trên kia thì họ đánh nhạc ầm ĩ, họ nhảy đầm, ở dưới này mình vẫn hạnh phúc như thường. Đã chắc gì cái hạnh phúc mà người ta bảo người ta cao đao ở trên kia mà bằng cái hạnh phúc ở dưới này. Rồi thôi thế đi gì? Xa hơn nữa, nếu vào trong kia có một đứa cô đơn một mình, quần áo rách rưới, sắp sửa tự tử, nó cũng lại hạnh phúc sau khi nó quyết định là mình phải chết để đi tìm hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và xin nhường lại phòng thu âm cho ba vị. Nghe cũng có lý. Thằng ở đây là độ thằng là họ ba hết, ba phải. Ba phải. Vâng, thưa quý vị, thật quả thật là ai cái. Nhưng mà quý vị nghe như vậy, quý vị biết Phương Hoa phấn đấu ở đây Vinh Duy Trác đã là vất vả rồi nhá. Nghĩa là đi làm phấn đấu Vinh Duy Trác đã vất vả, bởi vì người thì là nói là có thang, có gan, có thép đàng hoàng, bởi vì có luật sư mà làm sao mình cãi lại được, phải không ạ? Mà người ở nhà không phải luật sư mà quý vị nghe biện luận như vậy thì Phương Hoa chiến đấu cũng gay đấy chứ. 24/24 lúc nào cũng phải thấy tác chiến đấy. Anh Cơ thấy không? Người ta được kêu là 20 năm nổi chiến từng ngày. Vâng. Vâng, thưa quý vị, phải nhận rằng là nghe lại những cái chương trình cũ. Hôm qua tối về Phương Hoa mới nghe lại một vài chương trình cũ xa xưa của mình nghe đó. Thì quả thật nó hạnh phúc buồn anh em gì chắc ạ. Nói thật đó, Phương Hoa lượm cái chương trình nhạc chủ đề trong muôn vàn cái những chương trình khác nhạc chủ đề ra là chỉ vì cái chữ hạnh phúc buồn của cái chủ đề hôm đó. Là bởi vì khi nghe lại mà mình thấy những chương trình thực hiện của đài VOVN hay quá. Sao mình thấy thật là hạnh phúc, là tại sao mình có thể làm được những cái chương trình như thế này thì rất là hạnh phúc. Xong nghĩ đến ngày mai mình phải chia tay khán giả thì nó lại hơi buồn buồn. Thế là vội vàng nhìn ngay ra chữ hạnh phúc buồn, mình có cả hai cái thứ cùng lúc đó. Cho nên là vì vậy quý vị có được cái chương trình nhạc chủ đề như thế này. Thôi bây giờ mình không có nhiều giờ ngày hôm nay nữa. Hôm nay thì hạnh phúc buồn trước khi chia tay muốn nói gì không? Hay là muốn đổi thành hạnh phúc vui? Vì từ nay tôi không còn phải dính dáng gì đến cái đài VOVN, tôi được free như là một con chim vừa mới được sổ lông. Thì tôi đã, bởi vì tôi dùng chữ hạnh phúc thì tôi giải nghĩa tại sao tôi đã dùng chữ hạnh phúc. Vâng. Đời tôi không bao giờ có hạnh phúc hết. Thế thì tôi phải bịa ra cái hạnh phúc đó, và cái hạnh phúc đó thì dĩ nhiên là phải khoác cho cái buồn thì nó mới ăn khách. Vâng. Tại sao cho mình, tại sao hạnh phúc cho mình mà lại đi đâu còn đi đòi người ta phải ăn khách? Thế là sao, tức là muốn đem cái hạnh phúc của mình để đi dùng cái hai chữ đóng ngoặc chài người khác hay sao? Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã nghe lại một cái chương trình thật là tuyệt vời của anh Duy Trác thực hiện. Phương Hoa tin là ở hải ngoại này, đến giờ phút này theo Phương Hoa thôi, không có chương trình nhạc chủ đề ở đâu mà hay bằng nhạc chủ đề của anh Duy Trác thực hiện cho đài VOVN. Nó hay không phải là chỉ ở những bản nhạc anh chọn, nó hay ở những cái lời anh giới thiệu. Mà dù là anh có bảo là anh làm ra như vậy thôi, nhưng mà chưa chắc là tình nó đã tuyệt vời như vậy. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, anh cũng đã cho những thính giả của đài VOVN đó, những cái lúc nghe những cái chương trình này đó, không có tình cũng cảm thấy mình yêu đời. Nữa là những người nào đang tình yêu dạt dào thì phải nói rằng là mình thấy cuộc đời này đáng yêu quá, dù là hạnh phúc buồn. Có nghĩa là có thể cái tình đó vừa mới vỡ, đa số là anh cho tình bể chứ anh đâu có cho tình hạnh phúc đâu. Thì bởi vì anh đã chọn hạnh phúc buồn rồi mà. Thì cảm ơn anh Duy Trác rất là nhiều. Một lần nữa Phương Hoa lại phải nhắc lại cái câu mà Phương Hoa nói, một đài phát thanh không thể nào làm được, không thể hay được, chỉ làm được thì vẫn được, là không thể làm mà hay được nếu mà chỉ là một người hay một số người rất nhỏ, mà là phải có cái sự đóng góp của rất nhiều người. Mà Phương Hoa rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện là đài VOVN đã quy tụ được một đội ngũ, dùng chữ đội ngũ cho nó to đi, một đội ngũ cộng tác viên phải nói rằng là có khả năng, có uy tín, và nhất là có một tấm lòng muốn làm một việc gì cho mọi người. Ngay cả những cái chương trình nhạc như là chương trình vừa rồi cũng phải là làm với cả một tấm lòng nó mới ra được một chương trình hay như vậy. Nếu làm qua loa câu lít để cho nó qua xong một chương trình một ngày thôi thì chắc nó không được như vậy đâu. Thành ra Phương Hoa thật sự là cảm ơn tất cả các anh các chị ở trong đài VOVN, và nhân là đây là chương trình nhạc chủ đề của anh Duy Trác, xin cảm ơn anh Duy Trác rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị. Với điều kiện là chị nói thật, và cảm ơn tất cả quý vị đã vừa nghe. Chán không anh? Quý vị thấy không? Khổ lắm, Phương Hoa phải thôi. Anh nhớ anh là luật sư mà thưa chị. Quý vị thấy không? Phương Hoa đã nói là ngày hôm nay là ngày Phương Hoa buồn rồi, mà mấy anh này còn không cho Phương Hoa buồn đủ nữa. Trước khi chia tay và Phương Hoa phải phấn đấu thêm một nữa. Thành ra lát nữa off air Phương Hoa sẽ phải phấn đấu câu là cảm ơn chị nếu những lời chị nói là nói thật. Thấy không? Câu đó này là phải cãi một ngày anh ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nói cho cùng ra là Phương Hoa chẳng bao giờ biết nói dối, dù là một cái nói dối đó để làm vừa làm người khác, nhưng mà cứ sự thật mà mình nói thôi. Mà nếu mà sự thật ngày hôm nay người ta buồn thì ngày mai người ta sẽ vui, bởi vì cái điều mình nói thật đó nó sẽ giúp người ta một cái gì, chứ không phải rằng là nói như vậy không có nghĩa là mình cứ thấy ai làm cái gì xấu là mình nhảy vào mặt người ta mình nói đâu. Cái đó là khi nào người ta hỏi mình thì mình phải nói thật. Thành ra lát nữa sẽ nói với anh Giác về đó nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ mời quý vị nghe một nhạc phẩm mới của nhạc sĩ Đăng Khánh đi, để dùng cho cô bài Hạt Mưa Bay Cuối Đời của Thu Phương vừa mới hát, trong khi mình sẽ tìm cách để liên lạc với lại anh Nguyễn Đình Khánh. Chúng tôi đã có nói chuyện với Nguyễn Đình Khánh ở bên Úc Châu, một chương trình mà vào mùa đông mình không có được vì mình không có đủ thời giờ. Nhưng mà vào mùa hè thì quý vị biết là Lá Thư Úc Châu của ký giả Nguyễn Đình Khánh đã đến với đài VOVN rất là lâu. Cho nên rằng là hôm nay dù là rất là xa, nhưng mà Phương Hoa nghĩ anh Nguyễn Đình Khánh cũng muốn có một lời tạm biệt với quý vị. Thì chút xíu nữa anh mời quý vị nghe Phương Hoa với anh Nguyễn Đình Khánh sẽ nói chuyện với nhau. Cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị vẫn còn đang nghe đài VOVN trên làn sóng 1110 AM của đài VOVN. Bây giờ thì thưa quý vị, người mà Phương Hoa muốn nói chuyện với quý vị và muốn quý vị được nghe tiếng nói của người đó, đó là nhà văn và nhà báo Lê Thụy. Phương Hoa xin được chào anh Lê Thụy ạ. Xin chào chị Phương Hoa và quý vị thính giả. Vâng, anh Lê Thụy ơi, như vậy là ngày hôm nay là giờ phát thanh chót của anh chị em chúng mình rồi. Thành ra cũng buồn phải không anh? Vâng, rất là 14 năm nay rồi mà bây giờ mình phải chia tay với thính giả thôi. Thính giả sẽ nhớ anh lắm đó. Một giọng nói rất là rộn ràng và phải nói là đang buồn mà nghe anh Thụy nói là thấy upbeat, tức là thấy vui ngay đó. Thì đây bây giờ là những giây phút chót cho cái chương trình Về Chuyện Kể Trước Hoàng Hôn, thể thao với ký giả Lê Thụy, và nhất là những bản tin của anh Lê Thụy gửi về cho đài không phải một ngày một lần mà có khi một ngày nhiều lần, cho nó cập nhật hóa với lệ tin mới nhất trong ngày. Thì trước nhất là xin được cảm ơn anh Lê Thụy đã nhiệt tình giúp Phương Hoa trong suốt 14 năm vừa qua. Quý vị có biết là anh Lê Thụy là người đã cộng tác với đài, nếu mà kể về thời gian thì nói là lâu nhất. cùng với anh Du Tử Lê, tức là ngày từ những ngày số 1, số 2 gì đó. Hình Phương Hoa nhớ hình như được 3 ngày thì bên này phải đi kiếm. Và anh Du Tử Lê đã kiếm được anh Lê Thụy cho đài VOVN. Và từ đó đến giờ thì công của anh Lê Thụy giúp Phương Hoa nhất là phần tin tức, không phải lo lắng gì cả. Thì đã là rất là quý. Sau này anh còn cho những cái chương trình thể thao và nhất là chương trình chuyện kể trước hoàng hôn. Thính giả sẽ nhớ anh vô cùng, anh Lê Thụy. Giờ mời anh. Dạ vâng, thưa, tôi cũng ngờ, là đã được 14 năm rồi, nghe nói thì mình mới thấy rụng rợn người. Tôi nhớ là lúc đầu thế thì cũng có trục trặc gửi tin rồi, thế rồi về sau đó thì được vài ngày thì nó ổn định. Thành từ đó tôi tiếp luôn cho tới ngày nay, và sau đó thì lại thêm cả cái chương trình mà thể thao mà tôi cũng rất là thích, bởi vì tôi cũng mê thể thao lắm. Thành ra đó là cái ngoài cái bản tin thường ngày có những cái tin thể thao mà cập nhật mỗi tuần thì chúng ta lại có một cái chương trình đặc biệt về thể thao nó đầy đủ hơn. Sau đó là cái câu chuyện hoàng hôn mà thượng vàng hạ cám chúng ta đều có thể kể cho nhau nghe được. Mà cái tin đó thì không thể nào làm ở trong cái bản tin được, bởi vì nó chiếm rất nhiều thời giờ. Và kể cả giải thích, chị đồng ý không? Vâng. Thành ra mình phải có cái câu chuyện hoàng hôn, và từ đó thì mình có thể mình nói được rất là nhiều. Từ cái chuyện mà ông Tổng thống có mèo, ông Tổng thống có vợ, rồi ông Tổng thống ly dị, rồi anh Tom Cruise đang yêu Nicole Kidman như vậy, rồi mà lại chia tay. Rồi có Jennifer Lopez với Ben Affleck đang đẹp như vậy, rồi lại tan vỡ. Mình cứ tưởng là lấy nhau rồi tan vỡ. Thành ra trong 14 năm đó mình chứng kiến nhiều cái chuyện tình ly kỳ, chị thấy không? Vâng. Vâng. Và bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, vâng. Rồi những cái chuyện về khoa học, về những cái chuyện vui ở những nước này, trong nước kia là anh đã nước, gửi vâng. lên. Vâng. Vâng. Rồi chuyện cô Jennifer Aniston mà đang du dương với Brad Pitt như vậy, mà yêu đương như vậy, mình tưởng là không bao giờ tan vỡ này. Đùng cái Brad Pitt chia tay, lấy cô Angelina Jolie, rồi Britney Spears từ cô con gái, rồi lại lấy chồng thứ nhất, chồng thứ nhì, rồi con thứ nhất, con thứ nhì, bây giờ lộ lung tung. Và cái người kiểu mẫu lăng xăm xong là con người Houston mà thể thao như vậy. Mình cứ tưởng là fair play, lúc nào cũng chỉ yêu một người thôi, rồi cũng chẳng thấy yêu gì một người. Rồi phải đâm ra lại là bỏ vợ rồi lấy người khác. Rồi, rồi ai, mà cũng không đâu. Vâng. Thì anh Lê Thị, giờ bây giờ không còn chuyện kể trước hoàng hôn ở trên đài VOVN nữa. Thì anh vẫn tiếp tục sưu tầm và ý cho chính mình không anh? Hay là vì mình mất một cái gọi là cái lý do để mình làm thì anh sẽ phải lơ là. Tôi vẫn say mê cái đó, chuyện đó là cũng như là tôi trong nghề báo thì tôi vẫn thích đọc những cái tin đó. Thành nha, mình say mê mình cái là sưu tầm cho một mình thì hơi buồn. Rồi mình thích mình kể cho nhiều người khác nghe thì thích hơn, nhưng mà bây giờ thì không có chỗ nào nghe nữa, không có chỗ nào kể nữa thì mình cũng hơi buồn đấy chị. Nhưng mà cái sưu tầm của tôi thì có lẽ vẫn còn, vẫn là cái đam mê từ ngày tôi vô làm báo đến trên 45 năm rồi, chị thấy không? Thành ra nó đã đam mê như vậy, mà thành ra kể được thì mình thích hơn. Nhưng mà không kể, bây giờ không có chỗ kể thì cũng hơi buồn đó chị. Nhưng mà tôi vẫn còn, bởi vì có vẫn thích đọc như vậy, vẫn tìm tòi để mà hy vọng có một ngày nào biết đâu mình lại mở lại đài, chị thấy không? Vâng, thành ra thì mình cứ chờ anh nhé. Vâng. Biết đâu phải không anh, cái này mình không thể nói trước được anh ạ. Tại vì nó tùy theo cái cũng như là một đêm hôm trước đi ngủ, Phương Hoa đâu có nghĩ là sáng hôm sau ngủ dậy mình không còn làn sóng nữa. Vâng, cái này nó chỉ đến bằng một cú điện thoại thì anh thấy rất là ấy. Ngày xa xưa mình cũng đã bị mất làn sóng một lần anh ạ. Lúc mà mình ở trong cái làn sóng 10-70 đấy anh nhớ không? Cái làn sóng ban đêm đó. Thế xong rồi thì mình mất cái làn sóng đó vì họ bán đi rồi. Nhưng mà ngay lúc đó thì mình lại tìm được với cái làn sóng 11-10 này tương đối cũng là tốt, và cái giờ nó lại chuyển đi một tí. Thì lúc đó Phương Hoa nhớ cách đây là cũng gần chục năm. Cho nên rằng là lúc đó là mình cũng còn rất là trẻ, cho nên là rất là hăng say và không có thể nào mà ngưng một giờ một phút được. Cho nên Phương Hoa chấp nhận rất là nhiều những cái điều kiện khó khăn để mà sang cái làn sóng này. Nhưng mà bây giờ thì thứ nhất á, là Phương Hoa nghĩ ngày đó cái cộng đồng của mình nó còn nhỏ hơn bây giờ anh ạ. Thì với một cái cộng đồng Houston, một cái làn sóng khoảng nửa ngày thì Phương Hoa nghĩ đủ rồi. Nhưng mà bây giờ cộng đồng Houston mạnh lắm, lớn lắm. Cho nên Phương Hoa nghĩ là một cái làn sóng phải là full time thì nó sẽ có kết quả và nó mới thịnh vượng tốt đẹp hơn. Cho nên là ngay bây giờ nếu mà cũng có những cái người ta offer cho mình những cái làn sóng nó yếu hơn một tí, và đồng thời cái thời gian nó cũng ít và nó cũng lệch lạc với cái thời gian của các anh chị em nhân viên làm, cho nên Phương Hoa không muốn nhận. Và có thể nói là biết đâu trong tương lai nếu mà có rất là nhiều người hỗ trợ và hùn hạp đi, cứ dùng nói như vậy đi, thì mình sẽ có một làn sóng full anh ạ. Vâng. Lúc đó thì anh Thụy còn phải làm gấp đôi, gấp ba, vâng, chứ không, vâng, có thể như thế này được đâu anh sẵn ạ. Nhé. Thôi chị, vâng. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ dành nhanh 5 phút để tâm tình với thính giả. Anh có muốn nói cái gì với thính giả nữa thì xin mời anh. Vâng, dạ, tôi rất là tiếc là không còn có thể mà phục vụ được thính giả bên đó, mà tôi cũng rất là thích là nhờ đài VOVN mà tôi ít nhất là được 2 lần sang bên Houston, Texas để gặp trực tiếp với các thính giả. Thường thường là tôi cũng sang, tôi đi thăm cho nọ cho kia, như gặp bạn bè cũ của tôi ở bên đó. Nhưng mà rõ rệt là 2 lần mà tôi gặp trực tiếp thính giả của đài VOVN. Chắc chị cũng nhớ kỷ lúc là kỷ niệm 5 năm rồi, kỷ niệm 15 năm chị nhớ. Vâng. Đáng nhẽ mình có kỷ niệm 15 năm đấy. Nhưng mà bây giờ mình không có kỷ niệm 15 năm thì, nhưng mà mình có cái buổi và nhạc Trịnh Công Sơn 14 năm đấy anh ạ. Vâng. Chắc là chưa bận quá, chưa kịp nói với anh đấy. Vâng, vâng. Là mình có cái buổi chương trình nhạc Trịnh Công Sơn Như Cánh Vạc Bay đó. Vâng. Là thôi thì vì nhân dịp này thì mình cứ coi như là 14 năm đài VOVN, vâng, thôi. Thì vâng, sẽ thực hiện vào ngày 23 tháng 3 anh ạ. Vâng, ô, thế thì cũng còn 23 tháng 3 thì mình cũng còn giờ, phải không vâng, anh? Vâng, thành ra vâng, hy vọng là lúc đó anh có thể thu xếp vâng, được thì anh lại chắc có dịp. Thì tới nào tôi cố phải để tôi sang thôi. Vâng. Bởi vì tôi vẫn đã nhớ có thính giả của Houston, bằng chứng là tất cả những cái gì tôi làm đều tin đều hướng về Houston hết chả. Thành ra tôi sang đó tôi gặp cũng nhiều, thế rồi mà bây giờ thì tự nhiên là bị vứt đi thì cũng hơi uổng. Thế nhưng mà tôi sẽ luôn luôn nhớ khán thính giả của Houston, và một ngày nào đó là mình sẽ lại gặp nhau. Và thành ra mình mười mấy năm mà nhanh ghê, tôi cũng không ngờ mà đi qua nhanh như vậy. Thành ra mình cũng không biết một dịp nào nữa, không dám nói trong tương lai ra sao, nhưng mà hy vọng sẽ còn gặp nữa. Thế thì nhân dịp Tết gần tới rồi, tôi rất là buồn là tôi đáng nhẽ là tôi hy vọng là sau Tết thì mới chia tay, không ngờ là cái Tết hết, gần hết hết năm cũ mà gần đến Tết thì chúng ta lại phải chia tay. Thì thôi, nhân đây thì xin chúc quý vị thính giả mà đã lắng nghe chúng tôi, nghe tin tức của chúng tôi và các cái câu chuyện vui buồn thể thao đủ thứ mà trong những năm vừa qua, thì xin chúc quý vị là mọi sự như ý, về vạn sự như ý, mà nhất là sức khỏe dồi dào để mà tiếp tục mà chờ đợi chúng tôi, biết đâu sẽ có cho ngày dịp trở lại đấy, chị thấy không? Vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Thụy rất là nhiều. Và Phương Hoa nghĩ rằng là thính giả Houston là nhớ anh lắm. Là bởi vì chỉ cần trời phú cho anh cái giọng nói nó rất là hăng hăng, rất là, nó phải nói là nó upbeat, không biết nói làm sao. Thành ra chỉ cần đi trên đường đi làm về, thường thường chuyện kể trước hoàng hôn đấy anh, là những cái thời gian là mọi người đang trên xe đi làm về, mà đi làm về mệt nhọc, mà bây giờ mình nghe một người nào ủ ủ một tí đây, vâng, nó cũng không có giúp mình được gì. Nhưng mà ngược lại, những cái câu chuyện vui, nó có thể nói là có một nụ cười, và đồng thời nó lại có một cái giọng nói rất là mạnh mẽ và vui tươi như giọng của anh. Nó giúp cho mọi người đỡ mệt mỏi trên cái con đường đi về nhà sau ngày làm việc dài anh ạ. Vâng. Thì Phương Hoa tin là thính giả rất là nhớ cái chương trình và nhớ cái giọng nói của anh. Và riêng Phương Hoa thì phải nói rằng là cảm ơn anh rất là nhiều. Lại một lần nữa phải nói rằng là Phương Hoa rất là hãnh diện là đài VOVN đã có được những cộng tác viên như anh Lê Thụy, như tất cả các anh chị ở trong đài, là những người có khả năng, có uy tín, và nhất là có cả một tấm lòng muốn làm đài phát thanh giúp cho cộng đồng mình. Thành ra một lần nữa cảm ơn anh. Dạ vâng. Và hẹn tái ngộ anh nhé. Dạ vâng. Xin chào chị Phương Hoa, xin chào tất cả các bạn đồng nghiệp ở trong đài, và cũng như xin chào tất cả các vị thính giả mà chỗ là đã lắng nghe chúng tôi đã mười mấy năm trời, và sẽ biết đâu trong tương lai chúng ta lại không gặp nhau. Bởi trái đất tròn mà chúng ta cũng dạ không vâng. nghĩ là cái gì cũng có thể tan, và cũng gì cũng có thể biến, dạ. và cái gì cũng có thể hợp lại chị ạ. Dạ vâng. Thành ra mình cứ hy vọng một ngày đó, và xin chúc tất cả một năm mới, năm Mậu Tý, là tuy tí thế nhưng mà mọi thứ đều lớn, là tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc đều lớn, chị thấy không? Vâng, cảm ơn anh. Nếu mà bao giờ mình trúng số thì anh trúng số, anh cũng phải nhớ đến đài VOVN nhé. Mà Phương Hoa trúng số là có ngay một cái đàn làn sóng từ sáng đến tối liền lập tức anh ạ. Vâng. Vâng, rồi xin tạm biệt anh. Dạ vâng, xin chào chị và quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn anh. Chốn này tôi say mê. dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người. Ôi mênh mông tháng ngày vắng em, tình như lá bỗng vàng bỗng xanh, em ra đi như thoáng gió thầm để lại đây. Vâng, thưa quý vị vừa mới nghe nhạc phẩm Tạ ơn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly. Nhạc phẩm này Phương Hoa xin được gửi đến tất cả các quý thính giả của đài VOVN như là một lời tạ ơn. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một bản nhạc và hôm nọ anh Cơ, anh ấy đã, trong khi mà Phương Hoa bùi ngùi đang chia tay với quý vị thính giả một trong chương trình nào đó, thì anh bảo rằng là còn đâu giây phút này. À, cái gì đó, thành ra anh bảo cái bài đó là bài Hàng Hàng Lớp Lớp, thì hôm nay cũng có anh Cơ ngồi đây mời quý vị nghe cái nhạc phẩm Hàng Hàng Lớp Lớp, trong đó nó có những cái câu chia tay rất là buồn để cho quý vị nghe để nhớ anh Phạm Cơ, bởi vì anh là người gây ra cái việc này, hát cái nhạc phẩm này thấy nó cũng buồn. Vào bài này là do gợi ý của anh Cơ, chỉ vì trong đó nó có cái câu là còn đây giây phút này, phải còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt, còn cầm tay nhau, ngày mai xa cách luôn. Ôi giời, thấy không, anh Cơ lại lấy nước mắt của Phương Hoa rồi, tội chưa? Không thì một tháng nó thật là nhanh. À, trước đây thì chị Phương Hoa bảo là một tháng sau thì sẽ đến cái ngày ending. Thì tôi vẫn thấy là lâu lắm, nhưng mà ngày hôm nay thì đúng là nó đến rất là nhanh. Thì ngày xưa chị Phương Hoa học băng B đó phải không? Băng A. Thì tôi học băng B thì một người bạn tôi vẫn nói rằng là không gian, hình học không gian nó có 3 chiều. Nhưng mà đối với anh đó, và anh đó nói câu đó thì tôi không dám nói là của tôi, nhưng mà nói rằng không gian có tới 4 chiều. Và cái chiều thứ tư đó là chiều kỷ niệm. Chiều kỷ niệm. Một cái buổi chiều mà đầy những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh của những cái ngày xưa 14 năm trước, hình ảnh của những ngày làm việc, mỗi ngày nó tới, nó lui, rồi nó chập chờn, ngày trước, ngày sau, ngày hôm nay, ngày hôm qua, ngày mai và quá khứ. Tất cả nó từ từ nó đến, nó làm cho người ta có một cái chiều, mà cái chiều đó nó không có đo được, nó không có đo được. Nó rất là lớn, cũng giống như là người ta vẫn so sánh là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, không thể nào mà đo được cả. Thì cái chiều đó, hôm nay là cái chiều kỷ niệm, nó đã đến. Nhưng mà thưa quý vị, thưa chị Phương Hoa, thưa anh Đăng Khánh và thưa anh Lý, mọi việc và thưa quý vị thính giả, mọi việc thì như mình nói rằng là đều là vô thường. Có đó, rồi không có, cũng đó. Thì như anh Đăng Khánh vẫn là cái người hay làm nhạc cho ông Du Tự Lê. Thì ông Du Tự Lê là một thi sĩ mà có một câu thơ, có một câu mà tôi rất thích là ông nói thế này. Ông nói rằng là yêu nhau không phải là cùng nhau nhìn về một phía, nhưng mà cùng nhau nhìn thẳng vào nhau để mà sống và biết rằng trong đời sống cũng cần có nhau. Thưa quý vị, dù rằng chúng tôi không có còn nói chuyện với quý vị nữa mỗi ngày trên làn sóng này, Nhưng mà quý vị đều biết rằng là trong đời sống, chúng ta vẫn còn có nhau. Tôi xin mượn cái lời đó để mà nói cái lời tạm biệt về phần tôi hôm nay. Bởi vì đó chính là đời sống của mình, anh Cơ. Mình biết rằng là mình trong đời sống vẫn còn có nhau. Tạm biệt thì vẫn chỉ là tạm biệt thôi. Và cảm ơn nhất là mình được ngồi với nhau ngày hôm nay, và mình biết rằng là mình vẫn còn ngồi với nhau ngày mai. Và cái kỷ niệm đẹp này đó, nó chính là một phần của đời sống mình. Mình vẫn nói với trong âm nhạc của mình cũng như với tất cả mọi người rằng là nếu mình không có kỷ niệm, nếu mình không có quá khứ thì mình không có đời sống. Một ngày nào đó mình mất trí nhớ, mình không còn nhớ mình là ai, mình không còn biết ngày hôm qua mình ngồi với ai. Mà rõ ràng là mình ngồi với Phạm Cơ, mình ngồi với anh Phạm Cơ, với anh Hoàng Xuân Lý, với Phương Hoa. Nhưng mà đến mai bỗng nhiên Đăng Khánh không nhớ là ngày hôm qua mình đã ngồi với ai nữa. Thì coi như là mình không còn cuộc sống nữa. Cho nên kỷ niệm làm nên đời sống. Và chúng ta đến với nhau và giữ lại được những kỷ niệm thật đẹp. Tức là chúng ta có đời sống. Và đời sống đó nó sẽ còn mãi mãi với lại cái cuộc đời trước mặt của mình. Anh Lý có đồng ý là một phần đời của chúng mình đã đến với nhau và tạo nên một phần đời của mỗi người. Chúng ta ở Mỹ này trên 30 năm, nhưng mà biết nhau, làm việc chung với nhau cũng đã gần 15 năm, coi như là một nửa của thời gian ở Mỹ này. Thì như vậy là cũng đã là quá nhiều. Quá nhiều là anh nghĩ như vậy thôi, chứ còn theo ý tôi là vẫn còn quá ngắn. Với 30 năm mà được sống với nhau một nửa đó là với 30 năm vừa rồi thì quý đó, quá đó, như vậy là quý quá. Anh là người lạc quan, tôi vẫn còn là vẫn cho là chưa đủ. qua cái làn sóng này, thật sự ra thì rất là nhiều thính giả qua cái chương trình mà làm việc trong với chị Phương Hoa ở đây, với anh Đăng Khánh, với cả anh Cơ, cũng phải nói rằng là qua cũng gần 5 năm, rất nhiều thính giả của đài VOVN yêu mến những cái chương trình mà chúng tôi làm, chương trình tin địa phương và một cái chương trình rất là đặc biệt là chương trình công giáo Sống Tin Mừng. Suốt cả một tháng nay, nhiều người cũng phân vân nói rằng là không biết anh Lý không có đài VOVN hết rồi, anh Lý còn có giữ chương trình Sống Tin Mừng ở đâu nữa hay là không. Thì chúng tôi xin thưa rằng là chắc rồi cũng để đó, như là chị Phương Hoa để vậy thôi, cũng chưa biết rằng là sẽ đi về đâu. Xin phép chị Phương Hoa và các anh ở đây chia sẻ với những thính giả qua cái chương trình Sống Tin Mừng một chút. Tại sao chúng tôi làm cái chương trình này trong lúc ở cộng đồng công giáo đây có một cái chương trình tin yêu rồi. Thì nếu mà quý vị nhìn hai cái chương trình thì sẽ thấy rõ ràng một chương trình chú trọng vào các người công giáo ở trong địa phận này. Và một cái chương trình của chúng tôi không có chú trọng vào những người công giáo ở đây. Tại vì chúng tôi quan niệm rằng với cái chương trình phát thanh cho cả 10.000 người nghe, 5.000 người nghe thì không thể nào gò bó cho người công giáo một mình. Mà chúng ta nên làm sao đó cho những người không công giáo vẫn còn giữ cái làn sóng này, đừng đổi làn sóng. Thì đó là cái yếu tố chính mà khi chúng tôi thực hiện cái chương trình Sống Tin Mừng. Và quả vậy chúng tôi làm tới 7 năm. Không có, coi như là không có lệ thuộc vào tài chính của cái cộng đồng công giáo ở đây. Thì nhưng mà lệ thuộc vào đài VOVN, và cảm ơn đài VOVN đã cho chúng tôi có cái cơ hội để phát thanh mà miễn phí, không có lấy tiền. Tiền đây đó thì cũng nói để cho quý vị biết đó, là quý vị thường nghe chương trình Sống Tin Mừng. Trong đó chúng tôi phải cảm ơn cô Như Băng, một người không phải là người công giáo mà rất là tích cực đọc những cái chương trình của người công giáo. Chúng tôi cảm ơn cô Huyền Ly đã giúp chúng tôi chương trình, và chúng tôi cảm ơn chị Tường Vi cũng đã bỏ nhiều thời giờ để mà thâu qua những cái chương trình. Đó là những người cũng là làm việc với chúng tôi với tình nguyện. Và đặc biệt chúng tôi cảm ơn vợ tôi, coi như là cũng cho tôi nhiều thời giờ lắm để mà theo sát với đài VOVN qua những chương trình. Có nhiều người gọi lại nói rằng là bộ anh Lý không muốn bán vé máy bay nữa, sao mà cứ khi nào cũng nói ở đài hết. Xin thưa rằng đó là những cái mà chúng tôi thích, cho nên rồi bên vợ tôi cũng vẫn phải để cho chúng tôi thực hiện những cái chương trình như vậy. Anh Lý biết đó không? Là Phương Hoa sacrifice luôn cả một cái bằng dược sĩ, và Phương Hoa là người dược sĩ gần như là đầu tiên ở thành phố Houston năm 1979. Vâng. Và Vương Hòa đã về đây, đã có bo. Mà phải nói là đến khi mà ổn định mọi thứ đâu đấy rồi, vẫn chưa, và pharmacy mở ra mà cứ bỏ pharmacy đi để đi lo làm đài ở dưới chỗ đường Hillcroft. Có khi nghĩa là sắp sửa có chương trình bên Duy Trác ở trên đó mà dưới này người ta vào một đống toa làm chưa kịp, mà trong khi đó người nó cứ rối bời là bây giờ mình làm cái này hay là mình đi lên làm cái kia, sau cuối cùng không chịu nổi cái áp lực của hai bên, Phương Hoa đành phải đóng pharmacy để mà giữ cái đài VOVN. Cái này đến hôm nay Phương Hoa mới thành thật nói với quý vị như vậy. Hôm kỷ niệm 10 năm đó thì con gái của chị Phương Hoa có nói thế này: chị Phương Hoa học cái dược sĩ rồi là bỏ cái bằng dược sĩ đi làm đài phát thanh, nhưng mà làm đài phát thanh có vẻ là good hơn làm dược sĩ. Thành ra cô mới có cái lời con gái chị Phương Hoa hôm đó 10 năm có yêu cầu rằng: thưa quý vị thính giả, quý vị đừng có để má tôi phải đi học làm đài phát thanh, bởi vì bà học rồi thì sao sẽ bỏ cái đài phát thanh. Sau khi bà tốt nghiệp, giống như bà học dược sĩ, bà tốt nghiệp thì bà bỏ cái bằng dược sĩ. Thành ra nhưng mà hôm nay thì mặc dù là chưa đi học đài phát thanh mà cũng gần như là đã tốt nghiệp rồi. Và có lẽ vì tốt nghiệp cho nên chắc là... Còn về anh Lý đó, anh cứ khen những nhà tôi như chị Phương Hoa và anh Đăng Khánh vẫn nói nhà tôi đó, thì tôi là nhớ đến một cái câu kêu là chỗ quê hương đẹp hơn cả đó. Tức là nhà tôi đấy, nhà tôi là chỗ quê hương đấy mà đẹp này, vậy chứ khi mà tạm biệt như thế này, thật tình mà nói tôi nhớ anh Cơ ghê lắm cơ, bởi vì mình là thính giả trung thành, rất là trung thành của Phạm Cơ đó. Là vì những lúc anh Cơ làm chương trình thì mình đang lái xe ở ngoài hoặc là gì đó thì theo dõi, thì không hiểu cái kho mà chuyện cười, cái kho chuyện vui của ông Cơ đó. Ông chứa nhiều đến cái độ mà móc ra là có ngay. Anh Cơ có cái tài là anh bảo, nghe mà anh nhớ, còn Phương Hoa không nhớ. Thành ra bảo là tuy rằng sau này có thể mình vẫn tiếp tục làm cái vovnradio.com đó, thì nhớ anh Phạm Cơ cho một ít chương trình mà cho mọi người. Dạ vâng, thưa anh, thì cái đó là cũng dễ thôi, với điều kiện rằng là quê hương tôi đồng ý. Khó quá nhỉ. Quê hương anh khi nào cũng đẹp và khi nào cũng dễ thương, thì làm gì mà có chuyện không đồng ý. Ông thưa anh thế này, người ta bảo là người ta bảo câu thế này: thơ mình vợ người, thơ mình thì bao giờ cũng hay, vợ người thì bao giờ cũng đẹp hơn. Nhưng mà đối với tôi thì ngược lại, tôi thì thơ người, vợ mình tôi vẫn hay ngắm thơ người khác, nhưng mà vợ tôi là đẹp nhất. Ôi giời, hôm nay mình còn phút chót mình nên... Thường thường là anh Cơ, những cái mục này là anh Cơ thường thường là không có ý kiến. Khi mà mình có ý kiến mà rất là positive như vậy là mình phải lấy điểm chứ. Tại sao lại không? Giờ thứ 25 cho nên lấy điểm tối đa. Bởi vì ngày mai xa cách luôn. Ngày mai xa cách nhau. Không xa cách là xa cách đài thôi nha. Vâng, thì anh Cơ đã nói rồi, anh Lý đã nói rồi, và có thể nói là tất cả mọi quý vị trên đài mà đang ở Houston thì cũng đều có lên tiếng hết rồi. Có hai người mà Phương Hoa không connect, đó là nhà thơ Du Tử Lê với lại Nguyễn Xuân Hoàng. Bởi lẽ rằng là chắc là các anh sẽ buồn Phương Hoa lắm, bởi vì các anh ấy là những người ở trong làng văn học nghệ thuật, mà nghe tin này thì các anh ấy upset lắm, nhưng mà biết làm thế nào bây giờ. Thật sự là Phương Hoa không connect được trong cái thời gian này thì xin cáo lỗi cùng quý vị, nhưng mà bây giờ Phương Hoa muốn một người phải lên tiếng. Người này là cái người mà đã đẩy Phương Hoa ra một cái dòng sông, mà phải nói là ra biển lớn đó, mà không cho phao, không cho gì hết. Thì bây giờ thì Phương Hoa đã lên được đến bờ rồi đây. Thì giờ nói sao? Biết là... nói gì đây? Xin em đừng buồn, xin em đừng hờn. Chấp chung. Bây giờ mà Phương Hoa mà muốn người kể tội, Phương Hoa kể tội thì nhiều tội lắm. Sự thật ra thì cũng biết, Đăng Khánh biết mình có nhiều tội, nhưng mà khi mà mình biết người kẻ có tội mà biết rằng là mình có tội, tức là hết tội rồi, phải không nào? Thì điều sung sướng là có thể nói là hôm nay tự vì đến đây là mình biết nói gì đây thật, và cũng là lần này để mình nói được hết cái tâm tư của mình. Phương Hoa đã nói rất nhiều lần tại sao mà cái đài phát thanh VOVN nó thành hình 14-15 năm trước, thì Phương Hoa đã nói rồi, và quý vị cũng đã biết tại sao rồi. Có điều cái người mà quả thật create ra cái đài phát thanh này thì chính là Đăng Khánh và hai người bạn nữa mà quý vị cũng đã biết. Rồi đến lúc mà cần phải có người lèo lái hộ đó, thì tự nhiên lại phát giác rằng là có một người có rất nhiều khả năng management, bởi mình biết là cần management, cần liên lạc với bên ngoài, quảng giao. Thế hóa ra lại không phải mình mà lại là người ta. Cho nên vì vậy mà mình quả thật mình có đẩy người ta ra dòng nước. Nhưng mà nghĩ cho cùng ra, người ta bảo rằng người ta không biết bơi, người ta bị đẩy ra dòng nước. Mà thế mà 14 năm mình thấy người ta bơi giỏi và người ta bơi đến bến thì kết quả tốt quá còn gì nữa. Chỉ có mỗi một điều mình vẫn nói xưa nay mình ân hận ở chỗ rằng là mình đã giao cho người ta quá nhiều việc. Và mình không làm sao khác hơn được, tại vì cái việc nó phải như vậy. Và mình lấy làm sung sướng và mình cảm thấy là người ta làm được cái việc ấy. Và cái hoài bảo, cái Đăng Khánh và Phương Hoa, thưa quý vị, đến giờ phút chót thì mình vẫn úp úp mở mở từ 14 năm nay, nhưng quý vị cũng biết rằng Đăng Khánh và Phương Hoa là hai vợ chồng. À, có chỗ nên giờ này phải thú thật là hai vợ chồng và có ba đứa con mà quý vị cũng đã biết rồi, là Suzy, Jimmy và Christopher. Tức là cả năm người này đều đồng ý với nhau thì cái việc mà lèo lái cái đài phát thanh nó mới thành hình được. Và tại sao chúng tôi làm, hai vợ chồng vẫn nói với nhau rằng là mình có một cái hoài bão, mình có một cái mộng ước, ngoài cái việc cơm áo, ngoài cái việc nuôi con ra, mình cũng có một tí lý tưởng để mà theo đuổi. Sống trên cuộc đời này mà mình vẫn cứ nghĩ rằng là nếu mà chỉ có mỗi cơm áo ấy à đó, thì buồn quá. Thì cũng may là mình ngoài cái cơm áo ra mình còn có một tí khác nữa. Và hai vợ chồng đều đồng ý với nhau và đều hướng về một cái hướng đó. Đó là mình còn có quê hương, mình còn có dân tộc, mình còn có đồng bào của mình. Và mình còn có bạn hữu của mình ở đây, ở ngoài này. Và ở trong nước, bao nhiêu năm nay mình không được về, mình chưa về tới quê hương. Nhưng có lúc nào mình không nhìn thấy quê hương đâu, có lúc nào mình không nhớ về đấy đâu. Và vì cái hệ thống Internet bây giờ, vì cái mở cửa đủ thứ hết, cho nên mình càng nhìn thấy rõ hơn cái biến chuyển hàng ngày, hàng giờ của đời sống đồng bào mình, bà con mình trong đó. Và cái đất nước mà mình yêu vô cùng, mình nhớ vô cùng. Cho nên chính vì cái lý tưởng đó, đó mà hai vợ chồng bỏ tất cả mọi những cái gì có thể bỏ được để bỏ vào trong ấy, để vào đấy. Và đến ngày hôm nay thì nhìn lại thì mình lấy làm sung sướng là cái điều mình suy nghĩ mình cũng đã, dù không đạt được hoàn toàn nhưng mà mình đã làm đúng bến, được chưa tới bến. Dù chưa tới bến nhưng mà mọi sự vẫn đi tới và đi tới, không ngừng đi tới bao giờ. Phương Hoa vẫn dùng mãi cái câu của ông Nguyễn Huyên là mà ông Mai Thảo đã có một lần anh định nghĩa trong cái chương trình nhạc, đó là nghệ thuật là một con đường dài thẳm, ở trên đó là dấu chân của những người nghệ sĩ của mọi thời đi tới, luôn luôn đi tới và không ngừng đi tới bao giờ. Thì mình là người nghệ sĩ, mình lãng mạn, mình chỉ thay chữ nghệ thuật thì mình thay vào là gì? Là cách mạng hay là hạnh phúc của dân tộc, là một con đường dài thẳm mà ở trên đó, cách mạng đó là dấu chân của tất cả những người yêu quê hương, luôn luôn tiếp nối với nhau đi tới và không ngừng đi tới bao giờ. Vậy thì 14 năm mình đã đi tới và mình nhìn thấy rõ ràng mọi người vẫn tiếp tục đi tới không và không ngừng đi tới bao giờ. Phương Hoàng nghĩ rằng là mình đang đi và đang mỏi thì tạm dừng chân. Thành ra vẫn còn có rất là nhiều những cái bước chân đi tới cho cái lý tưởng của quốc gia đất nước mình. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ mình chỉ còn đúng có 5 phút nữa là phải rời cái làn sóng này. Phương Hoa xin mượn cái làn sóng này mà hôm nay có một người mà ở rất là xa, đó là anh Phạm Thiện. Không biết là Trang có thể connect được với anh Phạm Thiện không? Nếu mà Trang có thể connect được với anh Phạm Thiện thì Phương Hoa cảm ơn rất là nhiều. Bởi vì anh Phạm Thiện rất là khó gọi và nếu mà có tìm được anh Phạm Thiện thì rất tốt. Bởi vì quý vị có tưởng tượng không, anh Phạm Thiện là chính là người đầu tiên set up về phần âm thanh kỹ thuật cho đài VOVN. Mà anh là một kỹ sư, anh là có master về physics. Anh là người đã làm cho Bộ Quốc phòng, Pentagon đó quý vị. Và anh rất là giỏi, nhưng mà anh cũng rất là, vì là kỹ thuật cho anh rất là khó. Ở đây các cô đều ngán anh Phạm Thiện hết. Là bởi vì anh khó lắm, nếu mà kỹ thuật sai là chết. Chẳng hạn chúng tôi làm chương trình đây hôm nào thu mà nhỏ quá anh cũng mắng, mà nếu mà to quá anh cũng mắng. Và có những chương trình không được lên Internet chỉ vì rằng thì là chúng tôi thu mà cái tiếng nói nó không đều, lúc poor thì to quality. Poor, anh gọi là poor quality thì anh ấy mắng không thể tưởng được. Và cũng có những lần mà đến như là Phương Hoa là giám đốc đây, mà cũng có lần anh bảo nếu mà làm đài kiểu này thì dẹp đi. mà chỉ vì chúng tôi làm, chúng tôi chỉ biết là nhắm mắt và nói, quên mất là cái người mà cái cô trước mặt tôi, hoặc là nhiều khi là các cháu như là Lê Mỹ, mấy cháu mà lo về phần mấy đó, nhất là chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh Phương Hoa với Đăng Khánh mà làm những chương trình cười quá, nhất là Nguyễn Minh á, nó lo cười thôi mà nó không để ý đến âm thanh nữa cả. Thế là hôm đó là bị mắng vô cùng. Thì nhưng mà anh Phạm Thiện, phải nói là cái công của anh Phạm Thiện rất nhiều, nhất là các quý vị thính giả mà đã nghe đài qua hệ thống internet, phải cảm ơn anh Phạm Thiện. Bởi vì từ những cái ngày rất là khó khăn mà làm cái chương trình đưa lên internet, anh Phạm Thiện đã phải ở nhà cả ngày. Anh Phạm Thiện đã phải thức cả đêm sau cái chương trình phát thanh để mà cắt, để mà xén, lúc mà những cái software nó chưa có tốt ấy, để cắt đầu cắt đuôi rồi thì đưa vào kho rồi chuyển tới này kia, chứ còn như bây giờ thì tương đối là dễ hơn. Trang đã làm được nhiều phần, nhưng mà cái những ngày đầu mà mới bắt đầu có internet thì phải nhận là cái công của Phạm Thiện rất là nhiều. Thành ra và quý vị ơi, quý vị có biết là bây giờ đó, một cái kho chương trình vĩ đại của đài VOVN, Phương Hoa không giữ, anh Đăng Khánh cũng không giữ, chúng tôi làm mà chúng tôi không giữ, tất cả giao hết vào trong tay Phạm Thiện. Cho nên là bây giờ anh Phạm Thiện, anh đang giữ một cái kho rất là kỹ, nhưng mà sở dĩ Phương Hoa dám giao cho anh Phạm Thiện giữ kho của đài VOVN vì Phương Hoa biết anh Phạm Thiện là một người rất là tốt, và anh là chủ kho của Phương Hoa thì Phương Hoa không có lo sợ gì là bị ai đánh cắp một cái kho đó cả. Thành ra nếu mà trong tương lai những chương trình đọc truyện dài hoặc là trong những cái chương trình như là Tiếng Gạo Giang Hồ, có thể chúng tôi sẽ thực hiện những cái CD để gửi đến quý vị. Và thưa quý vị, bây giờ thì không còn một phút nào nữa đâu, chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Giờ xin anh Cơ 1 phút. Anh bây giờ bởi vì cái bài anh này cũng mà anh thì anh Lý một phút và anh Đăng Khánh nửa phút, Phương Hoa xin nửa phút nữa và mình phải kết thúc cái chương trình này. Anh Cơ nói trước đi. Thì chỉ còn nửa phút thôi, chúng tôi chỉ biết lấy nửa phút đó để mà cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi và đã khuyến khích chúng tôi nhiều vào hôm nay, cái lời cuối cùng này để tạm biệt cùng quý vị. Xin cảm ơn tất cả các thính giả trong 14 năm qua đã ủng hộ và đã nghe các anh em chúng tôi ở trên làn sóng này. Vâng, thưa quý vị, tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã cho trong 14 năm qua đã cho chúng tôi có một mảnh đời chia chung với quý vị. Và cho tôi ngỏ lời cảm ơn Phương Hoa, nhà tôi đã giúp tôi để được sống cái mảnh đời đó. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, còn cô Trang mà cô không định nói. Cô Trang nói đi để cho cô Phương Hoa 5 phút để Phương Hoa tinh lại nói một câu chót với quý vị thính giả chứ. Trang nói một câu thôi. Vâng, thưa quý vị, Đoàn Trang một lần cuối thì cũng xin cảm ơn quý vị. Có một cái điều rất là lạ là Phương Hoa không thấy các quý vị ở trong đài nói là sẽ gặp lại quý vị ở một nơi khác, mà cứ hỏi, cứ nhìn Phương Hoa hỏi là sẽ gặp lại. Đến khi nào cô Phương Hoa có đài thì cái đó cũng là một cái trọng trách, và không biết là Phương Hoa có dám hứa gì không, nhưng mà không dám hứa là bởi vì cuộc đời nó đưa đẩy thì mình cũng không biết bao giờ, tự nhiên khi không mình mất làn sóng, rồi bây giờ tự nhiên lúc nào nó có thì nó cũng là chỉ chờ một cái duyên. Vâng, thưa quý vị, vâng, cuối cùng thì riêng cá nhân Phương Hoa và nhạc sĩ Đăng Khánh phải nói là nhớ thính giả rất là nhiều, bởi vì 14 năm qua đó chính thính giả của đài VOVN đó đã gắn liền vào cuộc sống của gia đình Phương Hoa và anh Đăng Khánh, và đài VOVN là tiếng nói chung của người Việt Nam. Phương Hoa đã cố gắng và đúng cái ý nguyện của mình, muốn đài VOVN là một tiếng nói chung của người Việt Nam, yêu tự do, yêu công bằng, bác ái và yêu quê hương, cũng như yêu con người Việt Nam và ngôn ngữ Việt Nam thật là thiết tha. Đấy là câu tâm nguyện của Phương Hoa trong khi làm đài VOVN, và cái tâm nguyện đó xin được gửi đến quý vị như là một lời chia tay. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị rất nhiều may mắn, và sẽ gặp lại quý vị đâu đó trong thành phố thôi, nhưng mà mình sẽ không còn gặp nhau qua tiếng nói ở trên làn sóng nữa. Cảm ơn quý vị.